Chương 3675, Bảo Bảo thử bảo tàng. Khi chọn tốt bí kíp đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, nói ra, còn có cái gì bảo vật muốn bắt sao? Dương Linh không khỏi lại một lần nữa nhìn một chút bảo khố, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, cuối cùng, nàng lắc đầu, nói ra, ta không có. Mặc dù nói, trước mắt bảo vật đếm mãi không hết, đổi lại là những người khác, hận không thể đem tất cả bảo vật đều một túi mà không lưu lại mảy may, nhưng là, Dương Linh hay là có chừng có mực, cũng không có 10 phần tham lam, có thể lấy được những vật này, nàng đã 10 phần thỏa mãn, nếu như không có, vậy liền rời đi nơi này đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thiếu gia không chọn một chút sao? Dương Linh cũng ngoài ý muốn, tại trong bảo khố này, bảo vật đếm mãi không hết, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn lấy đi mấy quyển bí kíp mà thôi, tự hồ, đối với những bí kíp này, hắn đều không phải là 10 phần để ý, không cần, không có cái gì tốt chọn lựa. Mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều trong bảo khố, có một ít đồ vật vẫn là có thể, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có hứng thú gì, thiếu gia thật là không tầm thường, Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, bội phục đầu rạp xuống đất, thân nơi tại Kim Sử Vương Triều trong bảo khố, đổi lại là bất luận kẻ nào, bất luận là thế nào không tầm thường thiên tài, bất luận là cường đại đến cỡ nào tu sĩ, đều khó có khả năng bình tĩnh như thế, đã sớm nhịn không được đem nơi này bảo vật quét sạch mà rỗng, nhưng là, nhiều bảo vật như vậy đang ở trước mắt, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có làm một chuyện, thậm chí rất nhiều bảo vật là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, như vậy định lực, như vậy lòng dạ, còn có người nào có thể cùng so sánh, khó trách Dương Linh không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo bảo thử, cười nói ra, đi thôi, mang ta nhìn xem ngươi tư tàng, nhìn ngươi có dấu vật gì tốt, chi, chi, chi. Bảo bảo thử không khỏi kêu vài tiếng, hướng Lý Thất Dạ khoa tay đứng lên, giữa thần thái, không khỏi có chút kiêu ngạo, Dương Linh xem không hiểu bảo bảo thử những động tác này là có ý gì, nhưng là, nhìn nó biểu lộ mấy phần kiêu ngạo kia, vậy đã nói rõ nó cất giữ có đồ tốt, bảo bảo thử còn có tư tàng bảo vật. Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy chính mình lời này tựa hồ là dư thừa, bảo bảo thử nếu có thể xuất nhập nhiều như vậy bảo khố bí khố, nó nhìn thấy có yêu mến đồ vật, khẳng định sẽ cầm đi, khẳng định sẽ làm sao tư tàng đứng lên, giống bảo bảo thử có thể đi vào nhiều như vậy tốt bảo khố bí khố linh thú, nó có thế coi trọng đồ vật, nó có thế ưa thích đồ vật, đương nhiên là không đơn giản, nói không chừng so Kim Sử Vương Triều bảo khố còn kinh người hơn, vậy liền đi xem một chút. Đối với bảo bảo thử thần thái có mấy phần kiêu ngạo kia, Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó nói, bảo bảo thử chi kêu một tiếng, kiên quyết ngoi lên mà vào, lập tức chui vào dưới mặt đất lập tức lộ ra một cái cửa hang, Lý Thất Dạ nhảy vào, Dương Linh cũng đi theo nhảy vào cửa hang, khi hai chân rơi xuống đất thời điểm, bốn phía không như trong tưởng tượng bảo quang trùng thiên, cũng không có cái gì kinh thế bảo vật xuất hiện tại trước mắt mình, bốn phía là một mảnh lờ mờ, Dương Linh không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn giờ này khắc này vậy mà thân nơi tại trong một hẻm nhỏ mờ tối này 10 phần vắng vẻ, khó gặp đạt được bóng người, tự hồ ngày bình thường căn bản chính là rất ít người xảy ra nhập nơi này, hẻm nhỏ này nhìn 10 phần cũ kỹ, cũng không biết là niên đại nào thành lập, Dương Linh quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nói ra, cái này, nơi này hay là Như Ý Phường. Mặc dù Dương Linh còn không biết chính mình cụ thể thân nơi tại cái nào một đầu cổ nhai hẻm nhỏ, nhưng là, nàng có thể khẳng định là, giờ này khắc này, bọn hắn y nguyên còn thân nơi tại trong Như Ý Phường, ở thời điểm này, bảo bảo thử đã ở phía trước dẫn đường, Dương Linh vội đi theo, hẻm nhỏ cuối cùng vậy là không có đường đi, đây là một đầu hẻm cục, phía trước chính là lớp kính tường cao ngăn trở bọn hắn đường đi, tại trong một hẻm cục như vậy, đích thật là không có mấy người sẽ đến nơi này, ngõ nhỏ này cuối cùng. Như thế một bức tường, thật sự là quá cũ kỹ, cũng không biết là thời đại nào thành lập, có lẽ Như Ý Phường thành lập thời điểm, nó liền đã có. Ở thời điểm này, chỉ gặp bảo bảo thử nhảy dựng lên, trên một khối tường gạch ước chừng có một người độ cao ấn xuống một cái, Dương Linh thấy không rõ bảo bảo thử thủ pháp, tốc độ nó 10 phần nhanh, móng vuốt lông xù kia lấy cực nhanh tốc độ kết một cái thủ ấn, nhìn thấy người hoa mắt, ngay tại bảo bảo thử thủ ấn ấn xuống đằng sau. Chỉ gặp khối gạch già này khe gạch tản ra quang mang, sau đó nghe được két rất nhỏ di động tiếng vang lên, ngay sau đó, chỉ gặp khối gạch già này vậy mà từ từ đẩy đi ra, đây chính là bảo bảo thử bí tàng. Nhìn thấy như thế một khối gạch già đẩy đi ra, Dương Linh không khỏi sững sờ một chút, Nàng còn tưởng rằng bảo bảo thử tư tàng bí khố là một cái cự đại không gì sánh được bảo khố đâu, không nghĩ tới cái này vẻn vẹn một khối gạch già mà thôi, coi như bảo bảo thử đem bên trong tường đào rỗng, một mặt tường động, có thể giấu mấy món bảo vật đâu, nào có đơn giản như vậy, ngươi nhìn vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hướng bắn ra tới gạch già nhìn lại, Dương Linh cũng tò mò, xích tới, hướng bắn ra tới gạch già nhìn lại, ở thời điểm này, nàng mới phát hiện, bắn ra tới gạch già, đó vẻn vẹn một cái cửa sổ mà vào, hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp nhìn thấy một cái mười phần to lớn bảo khố, cái này rất giống tại một cái bảo khố trên mái vòng dời một khối gạch đá, sau đó nằm sấp cửa sổ này hướng trong bảo khố nhìn lại, bên trong bảo khố to lớn, đó là vượt xa Kim Sử Vương Triều bảo khố, ở chỗ này chỗ chồng chất bảo vật nhiều, không chỉ có so Kim Sử Vương Triều bảo vật còn nhiều hơn, mà lại, mỗi một kiện bảo vật đều là cực phẩm. Chí ít nhìn Dương Linh trong mắt thoạt nhìn là như vậy, cùng trong này bảo khố cùng so sánh, Kim Sử Vương Triều bảo khố, vậy chỉ bất quá là nhà giàu mới nổi bảo khố mà thôi, mà bảo bảo thử bảo khố, đó là trăm ngàn vạn năm cự phú bảo khố, có thể nói, mỗi một kiện bảo vật, vậy cũng là tinh thiêu tế tuyển, ta, chúng ta là đứng tại phía trên bảo khố sao? Thật vất vả, Dương Linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này. Bảo khố này tại Như Ý Phường dưới mặt đất, đối với Dương Linh lời như vậy, bảo bảo thử đều khinh thường nhìn nàng một chút, nó thần thái kia, tự hồ là đang nói Dương Linh quá ngu xuẩn, nếu có đơn giản như vậy, vậy liền không xứng với nó, ngươi cái này nhìn vẻn vẹn biểu tượng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cười nói ra, đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi thấy đây hết thảy, cũng không phải là tại dưới chân của ngươi, mà là tại một cái bị trục xuất tại thứ không gian bí khố. Nó cửa vào là mười phần độc nhất vô nhị, mà lại, theo thời gian lưu động, nó cửa vào sẽ càng không ngừng biến hóa cùng nhảy lên, ngươi bây giờ nơi này có thể mở ra nhìn thấy, nhưng là, chờ ngươi lại đóng lại thời điểm, nó liền không lại lại ở chỗ này. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến bảo bảo thử chi chi gọi, so đo ngón tay, bộ dáng kia giống như là hướng Lý Thất Dạ so ngón tay cái một dạng, tại lớn khen đặc biệt khen Lý Thất Dạ hoàn toàn là nói đúng, nguyên lai là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Linh giờ mới hiểu được, không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, cho nên coi như đem nơi này đào 1000 trượng, cũng không có khả năng đào được bảo khố, về sau lại về đến nơi này, cũng không có khả năng mở ra nó, cửa vào cũng chỉ có nó mới biết được. Lý Thất Dạ cười nói ra, những người khác, nếu là không có nó dẫn đường, muốn tìm ra bảo khố, vậy cũng chẳng qua là uổng công mà thôi, Lý Thất Dạ nói như vậy. Bảo bảo thử không cưỡng nổi đắc ý dương lên cái cằm, Lý Thất Dạ nhìn một chút bên trong bảo khố, gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít đồ tốt, trăm ngàn vạn năm góp nhặt, xem ra ngươi là phí hết không ít khổ tâm nghĩ. Bảo bảo thử không khỏi chi chi chi kêu lên, Lý Thất Dạ dạng này tán thưởng, để nó mười phần hưởng thụ, hiển nhiên là mười phần cao hứng, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ khích lệ, đối với nó tới nói, là một loại vinh quang. Dương Linh cũng có thể lý giải bảo bảo thử loại tâm tình đắc ý này, nghĩ một hồi, Kim Sử Vương Triều bảo khố chính là bảo vật nhiều vô số kể, Lý Thất Dạ lại không để vào mắt, mà bảo bảo thử bảo khố lại đạt được Lý Thất Dạ như vậy tán thưởng, cái này đầy đủ nói rõ bảo bảo thử bảo khố không biết thắng được Kim Sử Vương Triều bảo khố bao nhiêu, bất quá, đây đều là râu ria không đáng kể mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, những bảo vật này, đều là vật ngoài thân, đối với ngươi mà nói. Bọn chúng có khả năng đưa cho ngươi, đó vẻn vẹn trợ lực mà thôi. Chân chính để cho ngươi đến đỉnh phong, là của ngươi linh căn. Nếu như ngươi muốn dựa vào góp nhặt những bảo vật này đến giúp đỡ chính mình, chỉ có thể là nói bỏ gốc lấy ngọn. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để bảo bảo thử nghe được không khỏi vò đầu gãi má, cuối cùng tinh tế phẩm vị thật lâu sau, nó lúc này mới chi chi gọi, liều mạng gật đầu, như gà con mổ thóc, mười phần đồng ý Lý Thất Dạ mà nói, Lý Thất Dạ lời nói như vậy. Để nó được lợi rất nhiều, sau đó bảo bảo thử linh quang lóe lên, đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu một tiếng, đưa tay hướng trong bảo khố một trảo, cầm ra một kiện đồ vật, nghe được keng một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, quang mang tản ra, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này, bảo bảo thử đã nhảy đến Lý Thất Dạ trên bờ vai, tay cầm một viên giống kim cương một dạng bảo vật, món bảo vật này tản ra từng sợi quang mang, mặc dù nói, từng sợi quang mang này không phải sáng chói không gì sánh được. Nhưng là, lại hết sức mật nha, quản chi vẻn vẹn quang mang nhàn nhạt, đều để người vô pháp thấy rõ ràng món bảo vật này bản thân, Dương Linh liều mạng híp mắt đi xem món bảo vật này, thậm chí là mở ra chính mình thiên nhãn, nhưng là, y nguyên thấy không rõ lắm món bảo vật này là cái gì, vẻn vẹn nhìn thấy món bảo vật này tựa hồ giống như là một viên kim cương. Lúc này, bảo bảo thử thần thái trang nghiêm, cũng lộ ra 10 phần cung kính, đem chính mình viên này bảo vật đưa cho Lý Thất Dạ. Dương Linh mặc dù không biết món bảo vật này là cái gì, nhưng là, từ bảo bảo thử thần thái liền có thể nhìn ra được, món đồ này, không thể coi thường, thậm chí có thể là bảo bảo thử chí bảo. Dù sao, bảo bảo thử trong bảo khố, bảo vật nhiều như vậy, nó lại chọn lựa món bảo vật này, mà lại, thần thái như vậy trang trọng, điều này nói rõ món bảo vật này thật sự là quá trọng yếu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.